Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, phân thần cảnh. Không có tại đại điện đại sảnh bên trong quá nhiều dừng lại. Cho dù trong đó một chút lưu ly kim đăng những vật này, giá trị cực cao, nhưng cũng không để tại trong mắt của hắn. Bạch Tử Nhạc thẳng đến đại điện chỗ sâu. Đối phương tu hành cung điện cùng bảo tàng mật thất mà đi. Oanh, rất nhanh, tu hành cung điện bị hắn oanh mở. Vừa mới tiến vào, Bạch Tử Nhạc con ngươi chính là co rụt lại. Có người, tại cái này tu hành cung điện bên trong, hắn vậy mà xinh xinh thấy được một người. Một vị người mặc xanh vàng sắc tiên y, khuôn mặt thanh tú vô cùng, cũng mỹ lệ vô cùng nữ tu. Giờ này khắc này, nàng đang ngồi ở cung điện chính giữa, mà tại trước người nàng là một cái dài đến gần 2 mét cổ cầm. Cổ cầm một bên thì đặt vào một thanh nhẹ nhàng bảo kiếm. Bạch Tử Nhạc tiến đến, động tĩnh hiển nhiên kinh động đến nàng. Là lấy nàng lúc này chính một mặt lạnh nhạt đổi qua đầu. Nhìn phía Bạch Tử Nhạc, kia ánh mắt, thanh mắt linh động, tựa như một vũng thanh tuyền. Lại tựa như thánh khiết luyện hóa, tràn đầy tinh khiết khí tức. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, ngay sau đó tâm thần chính là buông lỏng, bởi vì hắn rất nhanh liền phát giác được, này nữ tu cũng không phải là chân nhân. Cứ việc nàng trên người các loại thần thái khí chất đều cùng người cực kỳ quen biết, thậm chí đôi mắt bên trong thần thái biến hóa đều tự nhiên vô cùng. Nhưng Bạch Tử Nhạc cũng không có từ nàng trên thân phát giác được mảy may sinh mệnh khí tức. Không có sinh mệnh khí tức, tự nhiên là không phải sinh mệnh. Đây là một tôn khôi lỗi, một tôn phẩm cấp cực cao con rối hình người. Có bực này linh tính khôi lỗi, chí ít cũng đạt tới ngũ phẩm cấp độ, thậm chí cao hơn. Là lấy, Bạch Tử Nhạc trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Ta chờ quá lâu, rốt cục lại có tu sĩ đặt chân nơi đây. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh lệ vang lên. Kia nữ khôi lỗi lại lộ ra có chút kích động. Xem ngươi khí huyết ba động, ngươi cũng hẳn là nhân tộc tu sĩ à. Vậy mà chỉ có kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nói, nàng giống như cũng hơi kinh ngạc. Muốn biết, cái này đại nhật chân long cung hộ phủ đại trận uy lực. Nàng thế nhưng là rõ ràng, không có nguyên thần cảnh đỉnh phong sức công phạt, tuyệt khó phá vỡ. Kết quả lúc này xuất hiện trước mặt nàng, cũng chỉ là một cái chỉ có kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh tiểu tu sĩ. Thực sự để nàng có chút chấn kinh, Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, đợi quá lâu, cũng là nhân tộc tu sĩ. Bất quá, nhìn đối phương không có trực tiếp động thủ ý tứ, hắn cũng tịnh không nóng nảy. Linh hồn của ta tiền thân cũng là một cái nhân tộc tu sĩ, xuất thân Giao Trì Tiên Tông, chính là đương đại Giao Trì Tiên Tông thánh nữ, danh hiệu Bích Thần Tiên Tử. Khôi lỗi tiên tử nói Giao Trì Tiên Tông thánh nữ, Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình. Cái này Giao Trì Tiên Tông thế nhưng là 5 vạn năm trước đỉnh cấp tiên tông, cường thịnh thời điểm, thậm chí càng thắng qua Thiên Linh Tông. Đáng tiếc, tại 5 vạn năm trước, tao ngộ một trận đại kiếp, triệt để tan vỡ. Hắn không nghĩ tới, cô gái này khôi lỗi tiền thân, vậy mà là Giao Trì Tiên Tông thánh nữ, đồng thời cũng biết đối phương sẽ hóa thành khôi lỗi. Trong lúc đó tất nhiên trải qua một trận đại kiếp. Lúc này mới bị một vị nào đó tồn tại thi triển ra vô thượng thủ đoạn. Đưa nàng linh hồn nô dịch, đánh vào khôi lỗi bên trong. Đôi mắt bên trong, không khỏi lóe lên một tia thương xót. Vài vạn năm năm tháng xuống tới, linh hồn từ đầu đến cuối ở vào cái này khôi lỗi bên trong. Cho dù vạn cổ bất hủ, nhưng đối với suốt đời truy cầu siêu thoát vĩnh sinh cường giả đến nói. Sao mà thống khổ, ngươi không cần như thế. Lúc trước kinh lịch một trận đại chiến, ta vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên thần vỡ vụn, sắp tan biến, là Long tộc Đại Nhật Chân Long xuất thủ, mượn nhờ cái này khôi lỗi chi thân, ta mới lấy sống sót. Hắn đối ta cũng thực là thật tâm. Nói, Bích Thần tiên tử trong mắt lóe lên một tia phức tạp, mới tiếp tục nói ra, chỉ là không nghĩ tới, lúc trước trận kia hạo kiếp, không chỉ có ta giao trì tiên tông phá diệt, tự liền cái này đỉnh phong đại tộc Chân Long nhất tộc đều không thể tránh thoát. Đại Nhật Chân Long vị này đỉnh tiêm long tộc cường giả cũng sinh sinh vẫn lạc, rốt cuộc không có thể trở về tới. Bạch Tử Nhạc gật đầu, đối với thượng cổ sự tình, hắn hiểu rõ tương đối hơi ít, nhưng từ rất nhiều dấu hiệu đến xem, trận kia hạo kiếp tác động đến xác thực cực lớn, có rất nhiều đỉnh tiêm tiên pháp thế lực đều sinh sinh phá diệt, đỉnh phong đại tộc Chân Long nhất tộc, giao trì tiên tông đều là như thế, mà tự liền Long cung đều tùy theo bị công phá. Chỗ này tiên phủ chủ nhân Đại Nhật Chân Long, tự nhiên cũng khó thoát vẫn lạc một đường. Bất quá, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Đại Nhật Chân Long lại vẫn là một cái tình trùng, còn lưu luyến si mê lấy nhân tộc giao trì tiên tông thánh nữ Bích Thần tiên tử. Vì thế nỗ lực đại đại giới, luyện chế được cái này một tôn đỉnh cấp con rối hình người cho nguyên thần dung thân. Đương nhiên, từ cái này khôi lỗi khuôn mặt đến xem, cũng khó trách kia Đại Nhật Chân Long như vậy si tình. Dạng này tiên dung, so với lúc trước hắn tao ngộ Mộng Tiên Vương Lý Mộng Tiên, cũng là không thua bao nhiêu. Không biết lúc trước Long tộc đến cùng gặp cái gì, sẽ khiến cho Long tộc dạng này đỉnh phong đại tộc sinh sinh phá diệt. Bạch Tử Nhạc không khỏi tò mò hỏi, vực ngoại thiên ma cũng là chúng ta tinh giới hàng cổ đến nay đại địch. Cơ hồ cách mỗi vài vạn năm, tinh giới liền sẽ cùng vực ngoại thiên ma vị trí ma giới giáp giới. Tới lúc đó, cũng chính là tinh giới tao ngộ lớn nhất kiếp nạn thời điểm. Lần trước kiếp nạn, không chỉ có Chân Long nhất tộc, tự liền cùng là đỉnh phong đại tộc Phượng Hoàng nhất tộc, đều không thể đào thoát vận rủi, bị đánh vào Phượng Hoàng cung bên trong. Đương nhiên, Long tộc sở dĩ sẽ bị đánh vào Long cung bên trong, nhưng cũng là bởi vì lúc trước Chân Long nhất tộc ra một cái phản đồ, mượn nhờ kia phản đồ, vực ngoại thiên ma mới có thể định vị đến Long cung phương vị, tiến đánh nhập Long cung bên trong. Nói, Bích Thần tiên tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia ba động, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh không lay động trạng thái bên trong. Nàng nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, mặc kệ ngươi là thông qua cái gì phương pháp phá vỡ cung điện này đại trận, ta đều muốn mời ngươi giúp ta một chuyện, làm đại giới, ta có thể đem ta chỗ biết đến, có quan hệ trong Long cung hết thảy tin tức đều nói cho ngươi. Từ những tin tức này bên trong, hẳn là đủ để ngươi thu hoạch to lớn. Chuyến đi này không tệ. Cái này Long cung mặc dù bị vực ngoại thiên ma công phá, nhưng làm lúc trước đỉnh phong đại tộc, nội tình thâm hậu, cũng không có để kia vực ngoại thiên ma chiếm đi bao lớn tiện nghi. Có rất nhiều bảo vật, còn giữ xuống tới, gấp cái gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, vốn là có cái này phương diện tâm tư, liền vội vàng hỏi, nếu là có một cái đối Long cung biết quá tường tận người giảng dài, tất nhiên có thể để cho hắn thu hoạch đạt tới lớn nhất. Dù sao so sánh mờ mịt đi tìm, có người chỉ dẫn, khẳng định thuận tiện rất nhiều. Nguyên bản, ta mặc dù có nguyên bản ký ức, kỳ thật cũng không có sinh linh phương diện tình cảm ba động. Nhưng hơn 5 vạn năm năm tháng thay đổi, linh hồn của ta bởi vì từ đầu đến cuối bản năng tu hành Long tộc bí thuật, dần dần khôi phục, ngươi hẳn là rõ ràng, làm truy cầu nguyên thần siêu thoát vạn cổ trường tồn tu sĩ đến nói, như vậy từ đầu đến cuối khốn thủ tại một bộ khôi lỗi bên trong, là bực nào thống khổ sự tình. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải thoát, tại thoát ly Long cung về sau, giống ta khôi lỗi hạch tâm phá hủy. Nói, Bích Thần Tiên Tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, phá hủy khôi lỗi của ngươi hạch tâm. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng. Không sai, bởi vì luyện chế pháp trận nguyên nhân, ta cũng không thể bản thân hủy diệt. Lúc trước Đại Nhật Chân Long cũng sẽ không tùy ý ta làm như vậy, cho nên chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Bích Thần Tiên Tử nói, ánh mắt có chút lưu luyến nhìn cái này tu hành cung điện một chút. Sau đó nhìn phía trước bàn cái kia thanh tiên đàn cùng trường kiếm. Tiếp theo nói, sau cùng lời nói, ta dù sao chính là Giao Trì Tiên Tông thánh nữ, bây giờ cũng hẳn là Giao Trì Tiên Tông chỉ có truyền nhân. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể vì ta Giao Trì Tiên Tông tìm một cái truyền nhân, khiến cho ta Giao Trì Tiên Tông tiên pháp có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Mà ta chơi này Tiên Trần Bảo Kiếm cùng Kinh Hồn Tiên Cầm, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp. Bạch Tử Nhạc một chút do dự, gật đầu nói ra, có thể. Chuyện này với hắn đến nói kỳ thật cũng không tính cái gì. Giao Trì Tiên Tông truyền thừa, còn có cái này Tiên Trần Bảo Kiếm Kinh Hồn Tiên Cầm, hắn cũng không phải là quá mức coi trọng. Cho dù làm thượng cổ đỉnh cấp tiên tông, truyền thừa tất nhiên bất phàm, nhưng hắn đi chính là tự sáng tạo công pháp một đường, lại là đỉnh tiêm công pháp, cũng không bằng tự thân sáng tạo, nhiều lắm là có thể làm tham khảo. Hắn cũng không có mình tu hành ý nghĩ, càng đừng nói đối phương nếu là đem truyền thừa giao cho hắn, chính hắn tự nhiên cũng có thể lĩnh hội. Về phần cái này Tiên Trần Bảo Kiếm, chính là thượng phẩm nguyên thần chi bảo, trong đó càng ẩn ẩn có một tia linh tính, chính là ít có thể theo thời gian trôi qua, tự do trưởng thành tiên binh. Bất quá Bạch Tử Nhạc có mình bản mệnh pháp bảo Bắc Minh Kiếm. Cho dù Bắc Minh Kiếm lúc này phẩm cấp còn không bằng cái này Tiên Trần Bảo Kiếm, nhưng tương lai tiềm lực nhưng chưa chắc sẽ thấp hơn cái này Tiên Trần Bảo Kiếm. Dù sao, cái này Bắc Minh Kiếm thế nhưng là trải qua chính hắn không ngừng tế luyện bản mệnh pháp bảo, trời sinh phù hợp hắn sử dụng. Càng đừng nói, cái này Tiên Trần Bảo Kiếm rõ ràng 10 phần tinh tế, chính là thích hợp nữ tu sử dụng chi vật. Hắn coi như cầm tới trong tay cũng không thích hợp, kia Kinh Hồn Tiên Cầm cũng là như thế. Mặc dù phẩm cấp bất phàm, chính là trung phẩm nguyên thần chi bảo, mà lại rõ ràng là một loại cực kỳ hiếm thấy, có thể thi triển ra sóng âm loại nguyên thần công kích pháp bảo. Nhưng hắn phong cách chiến đấu cũng sẽ không bởi vì một thanh tiên đàn mà làm ra cải biến. Tốt, Bích Thần Tiên Tử nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, tự nhiên có thể nhìn ra thần sắc hắn bên trong thẳng thắn. Trong lòng cũng là tin phục, liền tranh thủ cái này tiên đàn cùng tiên kiếm tặng ra. Đồng thời vẫy tay, từ giường ngọc phía trên, triệu hồi ra một cái hộp ngọc cùng một quyển kim thư. Mở hộp ngọc ra, một cái bích u sắc thủy tinh viên cầu liền xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt. Đây là truyền thừa thủy tinh, bên trong chính là ta chỗ tu hành qua. Trong trí nhớ tất cả có quan hệ ta Giao Trì Tiên Tông truyền thừa chi pháp, còn có rất nhiều ta tu hành thể ngộ. Một khối truyền thừa thủy tinh có thể cung cấp 10 người tiếp nhận bên trong truyền thừa. Đạo hữu đồng dạng có thể tự hành lĩnh hội, có lẽ cũng có thể có chỗ lĩnh ngộ. Mặt khác thì hy vọng đạo hữu có thể tìm tới một cái tiên tư bất phàm nữ tu, xem như ta Giao Trì Tiên Tông cách đời đệ tử. Về phần nàng về sau như thế nào, liền đều xem tự thân phát triển. Ta cũng không bắt buộc đạo hữu có thể trọng trấn ta Giao Trì Tiên Tông. Mặt khác cái này quyển kim thư kỳ thật chính là long tộc một môn bí thuật, Chân Long Quan Tưởng Thuật, chính là một môn nguyên thần tu luyện chi pháp. Cũng là bởi vì cái này Chân Long Quan Tưởng Thuật, ta mới có thể khôi phục lại thần trí bình thường, linh hồn hoàn chỉnh. Bây giờ, liền tặng cùng đạo hữu, nói, Bích Thần tiên tử liền đem cái này một vài thứ, toàn bộ đưa cho Bạch Tử Nhạc. Đa tạ tiên tử, Bạch Tử Nhạc thận trọng tiếp nhận, trong lòng cũng có một chút chờ mong. Cái này chân long quan tưởng thuật, có thể làm nguyên thần vỡ vụn, cơ hồ tất nhiên vẫn lạc Bích Thần tiên tử lần nữa khôi phục. Có thể nghĩ mạnh mẽ chân quý, mà lại, làm đỉnh phong đại tộc. Cái này chân long truyền thừa, cũng là hắn 10 phần mong đợi. Hắn tự nhiên cũng sẽ hiếu kỳ, tiếp nhận kim thư, chất liệu rõ ràng khác biệt bình thường. Đúng là từ chân long nhất tộc bên trong ra chế tác mà thành. Khó trách có thể ghi chép chân pháp, lại bảo trì vạn cổ không hủy. Cái này trong long tộc ra, luận phẩm cấp thế nhưng là so rất nhiều truyền thừa bia đá. Muốn chân quý nhiều, Bạch Tử Nhạc thần thức chạm đến cái này quyển kim thư. Rất nhanh liền cảm giác được ý thức của mình, tiến vào một cái hư ảo không gian bên trong. Không gian bên trong thì là một vài bức tranh, là đủ loại thuộc về chân long nhất tộc bản thể bộ dáng bức tranh. Này họa quyển vô cùng phức tạp, càng là về sau thì càng phức tạp, cho dù lấy Bạch Tử Nhạc linh hồn cường độ cũng chỉ có thể đủ thấy rõ trước 3 bức tranh. Bức thứ 4 đến thứ 9 bức lại có vẻ cực kỳ mơ hồ. Cái này chân long quan tưởng thuật chính là chân long nhất tộc đặc hữu nguyên thần tu luyện chi pháp. 9 phút bức tranh đối ứng nguyên thần cảnh 9 tầng, tu luyện tới tầng thứ 9, chỉ nguyên thần cảnh giới liền có thể đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nghe nói tại cái này 9 phút bức tranh bên trong kỳ thật còn ẩn giấu đi thứ 10 bức. Cái này bức họa thứ 10 quyển thì đối ứng nguyên thần phía trên tiên đạo đại năng cấp độ. Mắt thấy Bạch Tử Nhạc kia quyển kim thư bên trên rời, Bích Thần tiên tử mới mở miệng nói, còn có ẩn tàng thứ 10 bức, đối ứng tiên đạo đại năng cấp độ. Cái này tiên đạo đại năng, đến cùng là cái gì cảnh giới? Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, tiếp theo tò mò hỏi, phân thần cảnh, nguyên thần, chỉ là linh hồn cấp độ một cái cơ sở, tại về sau, thì là phân thần, nguyên thần chia cát. Có thể tu luyện thân ngoại hóa thân, cái này thân ngoại hóa thân, nhưng đồng dạng có bản thể 8 thành trở lên thực lực. Coi như hóa thân vẫn lạc, bản thể cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, thân ngoại hóa thân chỉ là phân thần cảnh cường giả một cái bản năng thủ đoạn. Chân chính phân thần cảnh cường giả, thần thông khó lường, căn bản không phải chúng ta đủ khả năng ước đoán. Bích Thần tiên tử lắc đầu nói, phân thần cảnh, Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong lóe lên một tia dị mang, lộ ra có chút kích động. Trước đó, hắn mặc dù một mực biết, tại nguyên thần cảnh phía trên, còn có cảnh giới, nhưng chỉ biết ngoại giới xưng bực này cường giả vì tiên đạo đại năng. Lại một mực không rõ ràng, tiên đạo đại năng đến cùng ở vào cái gì cảnh giới. Bây giờ, cuối cùng rõ ràng cái này một cảnh giới phân chia, lập tức có chút kích động cùng mê mẩn, kia phân thần cảnh phía trên đâu? Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc không khỏi lần nữa truy vấn, phân thần cảnh phía trên, tự nhiên cũng còn có cảnh giới. Bất quá, chúng ta tinh giới bên trong xuất hiện mạnh nhất tồn tại, chính là phân thần cảnh. Bình thường đạt tới cái này một cảnh giới cường giả, cũng sẽ không lựa chọn tại tinh giới bên trong lưu lại lâu dài. Phần lớn sẽ phá vỡ không gian bích lũy, du lịch tinh không, truy tìm cao lớn hơn nói, là lấy, liền xem như ta, cũng chưa nghe nói qua. Phân thần cảnh phía trên đến cùng là cái gì cảnh giới? Mà lại, cái này đối với bây giờ mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong đạo hữu đến nói. Cũng quá xa vời một chút, cái này kim đan cảnh đến nguyên thần cảnh, chính là một cửa ải, nguyên thần cảnh đến phân thần cảnh cảnh giới hàng rào, muốn đột phá nhưng càng vì nhốt hơn khó, biết quá nhiều, đối đạo hữu cũng không phải là chuyện gì tốt. Bích thần tiên tử giải thích một câu, không khỏi cảnh cáo nói, ta tự nhiên rõ ràng, Bạch Tử Nhạc cũng không biện giải. Bất quá có thể biết nguyên thần cảnh phía trên cảnh giới chính là phân thần cảnh. Tâm hắn bên trong kỳ thật cũng cảm giác có chút thỏa mãn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.